duyên tận như mây tan lệ chi khí thủy thủy. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 03 Diệp Thần Phong quên mang theo chiếc vòng tay lục bảo môn bùa may mắn của anh, đã có lần anh còn quay về chỉ để lấy nó, nói rằng cổ tay trống trơn khiến anh cảm thấy khó chịu. Tôi đeo nó vào tay, mang đến công ty cho anh. Khang Kỳ tươi cười bước ra đón. Chủ tịch Diệp có buổi phỏng vấn cho tạp chí, đang chuẩn bị. Anh ta là một chàng trai thật thà, nghiêm túc trong công việc, đã đi theo Diệp Thần Phong nhiều năm và rất được tin tưởng. Tôi đi cùng Khang Kỳ, rẽ qua mấy khúc ngoặt, cố tình phớt lờ những ánh mắt vô tình hay hữu ý đang dõi theo mình. 4 năm rời xa ánh đèn sân khấu, căn bệnh lo lắng mỗi khi bị đám đông chú ý của tôi vẫn chưa hề thuyên giảm. Vì vậy, tôi rất ít khi xuất hiện ở những nơi đông người. Và cũng chẳng mấy khi đến công ty, giữa khung cảnh nhộn nhịp của phim trường, tôi lập tức nhìn thấy Diệp Thần Phong. Chuyên viên trang điểm đang chỉnh lại lớp trang điểm cho anh. Hai người họ đứng rất gần nhau, anh không nhúc nhích, để mặc đôi tay trắng muốt, thon dài của cô ấy thoải mái làm việc, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Nhưng ánh mắt anh lại nhìn chăm chú vào người đối diện. Ánh mắt đó, tôi đã từng thấy nhiều lần, nó đại diện cho khao khát, chiếm hữu và quyết tâm có được bằng mọi giá. Tôi không kìm được mà nhìn sang cô chuyên viên trang điểm. Cô ấy quay lưng lại với tôi, mái tóc dài xõa xuống, váy trắng nhẹ nhàng, dáng người mảnh khảnh. Diệp Thần Phong mặc sơ mi trắng, cổ áo mở rộng, để lộ xương quai xanh và đường nét sắc sảo trên cổ. Cô chuyên viên hơi ngẩng đầu lên, hơi thở phả nhẹ lên vị trí yết hầu của anh. Dưới ánh đèn, chiếc váy trắng và sơ mi trắng như hòa làm một, bao phủ lấy hai người, tỏa ra một thứ ánh sáng mơ màng đầy mê hoặc. Khóe miệng Diệp Thần Phong khẽ nhếch lên, dường như nói gì đó. Chiếc hộp đựng đồ trang điểm phát ra tiếng cạch khi đóng lại, cô ấy đứng thẳng dậy, nét mặt căng thẳng, xoay người rời đi. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt lạnh lùng nhưng sắc sảo. Một mỹ nhân thực thụ, có lẽ vì câu nói vừa rồi của Diệp Thần Phong mà cô ấy tỏ ra lạnh lùng, mang theo chút khó chịu như bị xúc phạm. Diệp Thần Phong nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cô ấy, khẽ bật cười, dường như đã quen với điều này. Khi cô chuyên viên trang điểm lướt qua tôi, giọng cô ấy lạnh nhạt vang lên. Tránh đường, Khang Kỳ vội lên tiếng. Cô Bạch, Lên là phu nhân của chủ tịch Diệp. Cô Bạch ngẩng đầu, liếc tôi một cái rồi thản nhiên nói. Ồ, vậy xin lỗi nhé. Sau đó, cô ấy nghiêng người, bước đi dứt khoát. Giọng Khang Kỳ mang theo chút áy náy. Xin chị đừng để bụng. Cô Bạch là chuyên viên trang điểm đạt giải quốc tế. Tính cách lạnh nhạt, cô ấy đối với ai cũng như vậy cả. Tạm thời mời đến hay là nhân viên công ty? Tôi hỏi, trước đây thỉnh thoảng mới đến, sau này chủ tịch Diệp thấy cô ấy trang điểm rất ổn, các nghệ sĩ trong công ty cũng công nhận, nên đã chi lương cao để mời cô ấy về. Diệp Thần Phong bước lại gần, tay đút túi, nhìn thấy tôi thì nụ cười hiện rõ trên mặt. Sao em lại chịu đến đây? Tôi đưa cho anh chiếc vòng lục bảo, sợ anh không quen, nên đặc biệt mang đến cho anh. Vẫn là vợ anh chu đáo nhất, anh nhận lấy. Nhưng không đeo ngay, tôi liếc nhìn cổ tay anh, dưới ống tay áo hơi sắn lên, lộ ra một sợi dây đỏ, nút thắt đơn giản, trông như vừa được buộc tạm thời. Anh bật cười, giải thích, vừa nãy có nhân viên thấy anh cứ nghịch tay mãi, sợ anh làm phiền nên tạm buộc cho anh một sợi dây. Thật ra cũng hiệu quả phết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, anh vừa tiện tay nhét chiếc vòng lục bảo vào túi quần. Sao anh không đeo luôn đi? Tôi hỏi, anh nghiêng đầu, liếc nhìn sợi dây đỏ, nụ cười mang chút vẻ đùa cợt. Anh thấy cái này trông cũng đẹp đấy chứ, thỉnh thoảng đổi sang đeo cái khác cũng hay. Tôi cúi mắt xuống, cái người thấy anh nghịch tay quá nhiều, chắc là cô chuyên viên trang điểm đó rồi. 04 Diệp Thần Phong còn một buổi phỏng vấn nữa, tôi đợi anh trong văn phòng. Đang nhắm mắt ngồi trên sofa, tập trung suy nghĩ thì cánh cửa bất ngờ bị đẩy mạnh mở ra. Cô Bạch xách theo một chiếc túi quen thuộc của một thương hiệu nổi tiếng bước vào. Cô ấy nhìn tôi một cái, lạnh nhạt nói. Xin lỗi, tôi tưởng không có ai. Dù miệng nói xin lỗi nhưng trên mặt cô ta chẳng có chút biểu cảm nào gọi là áy náy. Ngược lại còn mang theo vẻ khó chịu. Như thể người bị làm phiền là cô ta chứ không phải tôi. Tưởng không có ai là có thể không cần gõ cửa mà cứ thế bước vào văn phòng của chủ tịch à. Tôi nghiêng đầu, hỏi lại. Cô ấy nhíu nhẹ đôi mày thanh tú, mím môi một chút, trong mắt hiện rõ vẻ khinh khỉnh khó che giấu. Đồ của chủ tịch Diệp để quên ở văn phòng tôi mang trả thôi, không có ý gì khác, phu nhân đừng nghĩ nhiều. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Nói xong, cô ta đặt chiếc túi xuống bàn với thái độ hờ hững. Chiếc bàn thấp nên cô ấy không cúi xuống, chỉ tiện tay thả cái túi, phát ra một tiếng bộp, không nặng không nhẹ, sau đó liếc tôi một cái, gương mặt vẫn lạnh tanh rồi quay người rời đi. Cách chương.